Thế giới tiên hiệp, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Diệp Vân đến phía trước rộng lớn địa vực thời gian. Ở đây hắn thấy được Nguyệt Thần Cung đệ tử tập kết cùng nhau. Lợi dụng trận pháp oai chống lại khổng lồ màu đen con rối. Dường như một tòa như ngọn núi màu đen con rối trọng quyền đánh ra mà lên. Kết thành đại trận Nguyệt Thần Cung đệ tử cũng chỉ là khổ sở chống đỡ. Đồng thời tìm kiếm trong này điểm đột phá. U Úc, La, Nguyệt Thần toái đạo quyền. Trương Ngạn Hoa trong cơ thể Nguyệt Thần lực lần thứ hai phun trào. Tụ ở hữu quyền bên trong. Một quyền lần thứ hai lấy ra. Đầy trời Nguyệt Thần lực phun trào ở Trương Ngạn Hoa trên người. Trong nháy mắt. Phảng phất đều bị tụ lại ở quyền bên trong, đánh vào như núi cao màu đen con rối bên trên. Ầm, tạc liệt tiếng vang, nổ ầm tiếng nổ mạnh vào lúc này vang lên. Trương Ngạn Hoa nhìn mình quyền bên trong vỡ vụn khôi giáp. Sắc mặt không hề thay đổi, tiện đà lại là một quyền lấy ra. Nguyệt thần ánh sáng lại xuất hiện, chiếu lớn đại khôi lỗi, để nó không cách nào nhúc nhích. Đại sư huynh vẫn là trước sau như một cường a. Nhìn Trương Ngạn Hoa đem con rối giải quyết đi. Chung quanh Nguyệt Thần Cung đệ tử cũng giải trừ trận pháp. Không tự chủ được khen ngợi Trương Ngạn Hoa. Người sau bất kể là tư chất hay là thực lực, đều là thượng đẳng, cho nên mới phải bị gọi là đại sư huynh. Một bên Quân Nhược Lan, ở nhìn thấy màu đen con rối thời gian nhưng là vẫn chưa ra tay. Mà là đứng ở xa biên nhàn nhạt quan sát, phảng phất dự liệu cái gì đột biến tình huống. Còn nữa chuyện nhỏ này thật sự là không cần Quân Nhược Lan tự mình ra tay. Nếu là thật là gặp phải Trương Ngạn Hoa không cách nào giải quyết, nàng kia mới sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không thì, hay là đem loại này giả vờ đòi đệ tử giỏi sự tình. Giao một yêu thích làm người đi là tốt rồi. Lông mi run lên, phảng phất cảm nhận được nào đó loại dị dạng. Quân Nhược Lan hờ hững nhìn về phương xa. Nơi nào tựa hồ có nào đó loại bạo loạn. Sinh ra gợn sóng để chính mình tại bên này đều đủ để cảm nhận được. Quân Nhược Lan lạnh nhạt nói. Nguyệt Thần Cung đệ tử. Tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đại sư tỷ, Trương Ngạn Hoa sư huynh liền không cần để ý tới sao. Một bên nữ tu nghe được Quân Nhược Lan, không khỏi mở miệng thử thăm dò hỏi. Chuyện của bọn họ đều là ở lại bọn họ giải quyết được rồi. Chúng ta lần này tới bất quá là vì trong đó bảo tàng. Mà không phải ở đây ra đầu gió. Nhìn đối với mình hỏi thăm nữ đệ tử, Quân Nhược Lan đạm thanh nói. Biết được, đem Quân Nhược Lan lan truyền phía sau. Nghe được nữ tu không một người mở miệng phản bác, dường như Quân Nhược Lan bản thân thì sẽ không có sai lầm giống như vậy. Chỉ là yên lặng tuần hoàn theo, không tốt nắm bắt a. Nữ nhân này như thế tĩnh tâm tính toán tất cả, ta đây sao lỗ mãng ra tay sẽ không có quả ngon để ăn. Bí mật khí tức, Diệp Vân nhìn Quân Nhược Lan cùng Trương Ngạn Hoa xông qua tầng thứ nhất sau. Tuy rằng tầng này vẫn chưa đưa ra chân chính chỗ tốt, nhưng cũng là phần thưởng đông đảo thiên tài địa bảo. Trong đó liền là có thêm số rất ít bị Diệp Vân trốn ở một bên thu được. Nhưng đại đa số thiên tài địa bảo vẫn là rơi vào rồi Nguyệt Thần Cung bên trong. Không biết Đỗ Kiếm Ngâm hắn chạy tới đó. Theo lý mà nói vào lúc này hắn không ra quấy rối cũng không bình thường đi. Suy tính còn khiếm khuyết một người. Diệp Vân đang suy tư thời gian. Một đạo cuồng bạo kiếm khí liền đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đánh giết hướng về Quân Nhược Lan. Sau đó đang đến gần Quân Nhược Lan thời gian. Trong giây lát hóa thành mấy chục đạo kiếm khí. Như là ngươi đều tới. Nói vậy Diệp Vân tên kia giờ khắc này đang âm thầm theo dõi chúng ta đi. Tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc. Ngay cả là mấy chục đạo đủ để xé rách nguyên anh cảnh 5 tầng kiếm khí. Đã bị tùy ý chống đỡ ở. Quân Nhược Lan nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cao ngạo bóng người. Lạnh nhạt nói. Hừ, như là tên kia đến rồi. Ta liền là người thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Trong tay Bạch Ngọc trường kiếm chạy như bay mà qua. Đỗ kiếm ngâm tóc dài tản mát trên vai hai nơi. Khi nghe đến Quân Nhược Lan trong lời nói người thời gian. Cắn răng nói. Xem ra ngươi lại từ trên tay hắn bị thua thiệt. Đỗ kiếm ngâm. Nhìn cắn răng nghiến lợi Đỗ kiếm ngâm. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Này không cần dùng ngươi tới nhắc nhở ta. Như không phải vậy Diệp Vân. Ta cũng không trở thành bị thương. Dẫn đến hiện tại một món bảo vật cũng không có thu được. Hừ lạnh bên dưới. Đỗ kiếm ngâm lạnh lùng nhìn Quân Nhược Lan. Người sau cùng giống như mình là kẻ thù Brybeard sống còn. Nếu là có cơ hội. Cũng sẽ không bỏ qua. Buồn cười. Chính mình tài nghệ không bằng người. Lại vẫn quái ở người khác trên đầu. Quét mắt một chút Đỗ kiếm ngâm. Nàng cảm nhận được một luồng giận dữ oán khí. Mà này cỗ oán khí khởi nguồn. Không nói cũng biết là ai. Nhưng cũng hết sức phản cảm Đỗ kiếm ngâm tác phong. Quân Nhược Lan mở miệng lạnh lùng nói. Như không phải hắn ở vậy thời không điện bên trong lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta như thế nào lại trên không trệ thạch cướp đoạt thất lợi. Gắt gao cắn răng. Quân Nhược Lan nói tuy rằng không sai. Nhưng Diệp Vân lần đó bất quá là thủ xảo thôi. Thật như là theo chính mình lấy mạng ra đánh. Còn không biết ai thua ai thắng. Cũng là ngại với mình đường bất đồng. Đạo của chính mình như là gặp phải chấp niệm ngăn. Chính là lấy kiếm chém gãy. Không lưu tình mặt. Mà Diệp Vân nhưng là đưa nó toàn bộ lĩnh ngộ. Hóa thành thủ đoạn của chính mình. Điểm này. Đỗ kiếm ngâm tự giác có chút không bằng. Người chính là Đỗ kiếm ngâm. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Đỗ kiếm ngâm. Trương Ngạn Hoa do dự chốc lát. Cười nói. Thôi. Lần trước cùng ngươi giao thủ liền đã thua. Nếu như có thể cùng hai người các ngươi trong miệng Diệp Vân giao thủ. Không biết lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Như là ngươi có thể thắng được Diệp Vân. Vậy ta có thể không ngại lại theo ngươi tỉ thí một trận. Nói chuyện cũng tốt để cho ngươi biết được ngươi và ta sự chênh lệch. Nhìn Trương Ngạn Hoa. Hắn thật giống chính là bị bổn mạng của mình kiếm đạo làm kinh sợ người. Bộ kia kinh loạn ánh mắt. Đúng là không có lưu ý nhiều. Nhưng hiện tại xem ra thân phận nhưng là rất cao. Nguyệt Thần Cung đại sư huynh. Thật là tự đại a, không có lý do tức giận. Đỗ kiếm ngâm nói châm chọc nói. Người, nghe được Đỗ kiếm ngâm trào phúng trong lòng mình sùng kính đại sư huynh. Nguyệt Thần Cung đệ tử đều là tức giận nhìn Đỗ kiếm ngâm. Mà người sau nhưng ở này trăm người căm tức hạ. Cho rằng không có nhìn thấy. Cười đùa nói. Làm sao không phục. Các ngươi đại sư huynh vẻn vẹn là ta kiếm đạo đều không thể chịu đựng. Các ngươi còn chuẩn bị cùng ta giao thủ. Như là nói thêm gì nữa. Dù cho Trương Mỗ người không phải là đối thủ của ngươi. Cũng sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận. Đến thời điểm để cho ngươi trọng thương ngã gục. Để Quân Nhược Lan tiêu diệt ngươi. Nói vậy không khó lắm. Nhìn Đỗ kiếm ngâm bộ dạng. Trương Ngạn Hoa lạnh lùng nói. Hừ, rên lên một tiếng. Hiển nhiên mình tuy rằng có thể đánh bại Trương Ngạn Hoa. Thế nhưng cũng không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Đến thời điểm lưỡng bại câu thương. Nhưng cũng không phải là mình muốn gặp hậu quả. Huống chi như là Quân Nhược Lan thật sự ra tay. Ở hai người bọn họ trong tay chính mình không hẳn có thể ổn chiếm thượng phong. Thậm chí nói bị thua độ khả thi đều là ở 9 phần 10. Như là dùng ra bản mệnh kiếm đạo. Hay là còn có một con đường sống. Vậy trước tiên dừng tay đặt được này bảo tàng làm sao? Trương Ngạn Hoa đề nghị. Cũng tốt, chờ bảo tàng chân đang chiếm được sau. Ta ở cùng các ngươi cố gắng một trận chiến. Đỗ kiếm ngâm đồng dạng mở miệng nói. Bất quá là lấy trứng chọi đá. Tự chịu diệt vong. Nhìn hai người đã đồng ý. Quân Nhược Lan ngầm thừa nhận nói. Xong rồi. Ba tên này liên hợp lại cùng nhau muốn đối phó ngươi. Nhìn tình cảnh này. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên. Ngươi có chắc chắn hay không đối phó ba người này? Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có biện pháp chống đối. Chờ sau đó nói sau đi. Ta không tin bọn họ liên minh sẽ vững chắc. Biết ba người liên thủ, hợp thành một cái phiền toái lớn. Diệp Vân thở dài, chẳng biết vì sao trong mắt lấp lóe quá một tia ý cười. Tựa hồ cũng là đang vì này không ổn định liên minh mà phát sinh khinh bỉ cười thanh âm. Như vậy chính là ải thứ ba. Trong tay Bạch Ngọc Trường kiếm đem một quả cuối cùng con rối đánh tan. Đỗ Kiếm Ngâm đang nhìn Nguyệt Thần Cung người đều đang tìm thiên tài địa bảo cùng tiên khí thời gian. Khinh bỉ nói, đây chính là hàng đầu môn phái thi pháp sao? Cùng một đám chưa từng thấy việc đời hoang man như thế. Thực sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì đó? Nghe được Đỗ Kiếm Ngâm chảo phúng, một tên trong đó nguyên anh cảnh 6 tầng nam tử tức giận nói. Nói ngươi thì lại làm sao? Chẳng lẽ muốn dùng ngươi vậy bé nhỏ không đáng kể tu vi đến theo ta chém giết? Bạch Ngọc dài kiếm nhất dương cao. Đỗ Kiếm Ngâm trong đôi mắt bắn nhanh sát ý, lạnh lùng nhìn lại đối với mình giận dữ hỏi nam tử. Hừ, tự biết chính mình không phải là đối thủ của Đỗ Kiếm Ngâm. Nam tử chuyển đầu tiếp tục xem bốn phía có hay không có thiên tài địa bảo. Cẩn thận truy tìm, tâm tính tốt như vậy. Đây chính là có vấn đề đi. Không nghĩ tới nam tử dĩ nhiên nhịn xuống. Diệp Vân ở phương xa nghe kiếm đạo lão tổ. Nghi ngờ nói, năm nay đầu Nguyệt Thần Cung người làm sao đều dễ khi dễ như vậy. Bất quá là một cái Đỗ Kiếm Ngâm mà thôi. Trực tiếp ra tay đem chế phục không phải tốt. Sau đó sẽ để cho ngươi kiếm lợi. Ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này đi. Chỉ sợ bọn họ đã sớm làm xong phòng bị của ngươi chuẩn bị. Vẫn là kịp lúc chuẩn bị cùng bọn họ quyết đấu sinh tử được rồi. Nhìn Diệp Vân cau mày. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Ta hiện tại như là đi ra. Mới là thật ngu xuẩn. Này ba cái mặt hàng một ý nghĩ. Chính là trước phải đối phó ta. Nếu là ta hiện tại nhảy ra với bọn hắn đoạt bảo vật. Bọn họ ngay lập tức chính là phải đem ta diệt trừ. Đặc biệt là cái kia Đỗ Kiếm Ngâm. Diệp Vân tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ. Bất đắc dĩ nói. Vậy như ngươi vậy vẫn nhẫn nại xuống. Cũng không phải là một biện pháp. Vẫn là làm tốt sinh tử đánh một trận chuẩn bị. Ngươi có di ngôn gì có thể nói cho ta nghe một chút. Kiếm đạo lão tổ nhìn ba bên tụ hội tràng diện. Không khỏi nói đùa. Ta di ngôn lúc đó chẳng phải di ngôn của ngươi. Ngươi và ta một thể. Chẳng lẽ ta chết ngươi có thể đủ sống một mình? Diệp Vân nhìn về phía cửa thứ ba. Biết cửa ải này mới thật sự là chỗ đột phá. Nghịch phản trận áp bức. Có thể thông qua một lần này chỉ sợ cũng chỉ có ba người này. Tại không gian long đàn gánh chịu trong ký ức. Cửa ải này cũng là khó khăn nhất. Nếu là không có sức chiến đấu tuyệt đối. Muốn phá quan đó là khó như lên trời. Hoàn toàn xuất từ nội tâm bản thân hoảng sợ. Đối mặt vậy hoảng sợ phía sau mới có thể thu được cuối cùng cửa thứ tư sinh tử thí luyện. Chỉ cần là có thể đạt đến cửa thứ tư người. Liền là chân chính chuẩn bị kỹ càng bắt đầu thu được này tu di bảo tàng trong bàng đại bảo vật. Chân chính người thắng trận nhưng là chỉ có một. Như là đột phá ải thứ ba người có hai cái. Thì lại bọn họ muốn tranh đoạt lẫn nhau ra số một. Như là ba tên liền là dựa theo trình tự. Phân biệt tiến hành tranh đấu. Công bằng mà không người nào có thể làm trái. Ở này tu di bảo tàng bên trong ẩn giấu ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép có người đánh vỡ. Diệp Vân nhìn trước mắt đem cửa ải thứ hai thanh trừ Nguyệt Thần Cung đệ tử. Vận dụng không gian pháp tắc theo đuôi mà đến. Kiếm đạo lão tổ ảo trận đồng thời bao vây lấy Diệp Vân. Để hắn sẽ không bị bất luận người nào phát hiện. Dĩ nhiên để Diệp Vân dễ như ăn bánh đột phá đến cửa thứ ba bên trong. Cửa thứ ba trước, Quân Nhược Lan cùng Trương Ngạn Hoa đồng thời hét lại sau lưng nam nữ. Những đệ tử này phảng phất cũng là biết rồi cửa thứ ba liền đã không phải là mình có thể đặt chân phạm trù. Tận ở trong ải thứ hai này tìm kiếm riêng mình kỳ ngộ. Ải thứ ba lối vào. Đỗ kiếm ngâm trái phải lẫn nhau liếc mắt nhìn. Trong tay Bạch Ngọc trường kiếm tùy ý vung lên. Hai đạo kiếm khí chính là từng người đánh về phía Trương Ngạn Hoa cùng Quân Nhược Lan. Người này là chuẩn bị khai chiến không? Quân Nhược Lan dùng sức nắm chặt. Kiếm khí ở trong tay Ngọc tan rã. Lạnh giọng chất vấn. Ta cũng như vậy. Trong tay Nguyệt Nhận đồng thời tỏa ra một đạo kiếm khí chạm vào nhau. Không thêm một phần lực mà lại không thiếu một phân lực. Hoàn Mỹ đem trung hòa ở. Trương Ngạn Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá là nhìn một chút hai người ngươi có hay không có tư cách cùng ta một hồi. Đỗ kiếm ngâm cũng không làm giải thích quá nhiều. Mà là nhìn về phía xa xa dần dần đi tới người. Vầng trán lo lắng. Chuẩn bị xuất kiếm cùng vậy bóng người màu đen tương quyết đấu. Ta có thể không có thời gian cùng các ngươi ở đây lãng phí thời gian. Như là các ngươi cảm thấy đến thời gian đủ dùng không bằng trước tiên để ta đi vào làm sao. Bước chậm đến cất bước. Ở càng đến gần ải thứ ba lối vào. Diệp Vân bộ pháp liền càng nhanh. Cuối cùng Diệp Vân hóa thành một đạo lôi quang xông thẳng mà đến. Quân Nhược Lan đi lên phía trước. Liền muốn ngăn cản Diệp Vân. Khó đối phó. Nhìn ba người không hẹn mà cùng đến chế ước ở chính mình. Diệp Vân trong lòng buông lỏng. Trong tay trắng đen kiếm phù đồng thời sử dụng. Mênh mông hai cực kiếm uy từ Diệp Vân tự thân tràn ra ra. Chỉ là ở để ba người phân tâm nháy mắt. Diệp Vân liền trực tiếp xông vào cửa thứ ba bên trong. Ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn nghĩ tới loại này chủ ý, nhìn Diệp Vân dễ dàng như vậy liền đột phá đi ra. Kiếm đạo lão tổ cười lớn thở dài nói. Không sai, đúng là trước sau như một giảo hoạt. Lần này phương pháp coi như là ta cũng không nghĩ tới. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Này còn cần phải ngươi nói sao? Vừa vào ải thứ ba lối vào. Diệp Vân chính là cảm giác được mình cùng ngoại giới tức thì mất đi liên hệ. Chính mình đối mặt dường như là vô cùng hắc ám. Nếu là ở cái khác phương diện ngươi làm như vậy ngược lại cũng đúng là thôi. Nhưng nếu là trên người ta làm loại này thử nghiệm, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Tắm rửa ở trong bóng tối. Diệp Vân nhìn chung quanh đen kịt hình bóng cười nhạt nói. Tiểu tử. Cần lão tổ ta giúp ngươi ra tay giải quyết đi sao? Nhìn Diệp Vân bộ dạng. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá nhìn ngươi như vậy có lòng tin. Nên cũng không cần lão tổ hỗ trợ của ta. Chấm, như là mau chóng giải quyết. Tiếp theo khó tránh khỏi sẽ gặp phải mạnh nhất phiền phức. Không bằng nhiều chờ một chút. Để Đỗ kiếm ngâm cùng Quân Nhược Lan đi đầu ra tay. Đến thời điểm ta lại ra tay, nói không chắc có thể mò điểm chỗ tốt. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt đen kịt hình bóng thời gian. Mặt không thay đổi trành thị hiện ra các loại khủng bố khuôn mặt. Không sao cả thở dài, cũng không làm bất kỳ phản kháng. Mặc cho đen kịt hình bóng đe dọa, ngươi cũng thật là giỏi tính toán. Bất quá những thứ đồ này thấy nhiều rồi khó tránh khỏi sẽ để trong lòng ngươi sản sinh ngột ngạt bầu không khí. Xác định không để lão tổ ta giúp ngươi giải quyết đi sao? Cuối cùng liếc mắt nhìn trong bóng tối Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Ha ha, hay là thôi đi, ta lười biếng quen rồi. Bây giờ nhìn những thứ đồ này nói một chút thần ngược lại cũng đúng là không sai. Nhìn trước mặt đen kịt hình bóng lần thứ hai biến hóa thành khủng bố cự thú dáng dấp. Lộ ra cái miệng lớn như chậu máu. Diệp Vân nhưng là cười từ chối kiếm đạo lão tổ hỗ trợ. Hiện tại phải làm, chính là ở đây tốt thật yên tĩnh chờ. Cách chương.